Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, sau cuộc chiến. Đương nhiên chưa bao giờ nghe, nếu như 400 năm trước ma quỷ liền có năng lực như vậy. Nữ vu đế quốc đừng nói là nhiều chống đỡ 10 năm. Sợ rằng trong vòng 1-2 năm cũng sẽ bị ma quỷ đuổi tận giết tuyệt. Dù sao chỉ dựa vào số lượng thưa thớt siêu phàm giả, căn bản là không có cách cùng cuồn cuộn không dứt địch nhân chống đỡ được. Một khi mỗi cái trước tròi canh đều đặt vào một khối thần phạt chi thạch, nữ phù thủy cũng chỉ có ngồi chờ chết phần. Lô Răng tự nhiên rõ ràng muốn gọt ra như vậy một cây thần phạt cột đá có bao nhiêu không dễ. Thần thạch đặc tính chính là càng hoàn chỉnh càng vững chắc. Bắc sườn núi quặng mỏ tầng dưới chót nguyên sinh đá lớn, dù là dùng súng kíp khoảng cách gần trực kích cũng chỉ có thể lưu lại mấy cái điểm trắng. Duy nhất khai thác phương pháp là dùng ma lực máu một chút xíu ăn mòn tách sâu lại tiến hành cắt chém mài. Vì vậy thể tích khá lớn thần thạch đều có giá trị không nhỏ. Bất quá cho dù là đặt ở Ekmes trong đại giáo đường chấn điện thạch đô không có lớn đến trình độ này, theo băng nữ phù thủy miêu tả đến xem, ma quỷ càng giống như là trực tiếp dùng nào đó lợi khí cắt đứt một đoạn nguyên thạch. Nếu như không là đối phương nắm giữ không thể tưởng tượng nổi chế biến kỹ thuật, chính là đối với ma lực nhận thức càng thâm nhập một tầng, mà vô luận kia người đối với nhân loại mà nói đều không phải là một tin tức tốt. Liên lạc ma quỷ mới xuất hiện vũ khí đến xem, cái này 400 năm thời gian chúng nó cũng không rảnh rỗi xuống a. Lô Răng gõ lên mặt bàn nói. Lần thứ ba thần ý cuộc chiến sợ rằng có thể so với theo dự đoán càng gian nan. Lúc ban đầu lo lắng ứng nghiệm, so với hội liên hợp thời đại ma quỷ, chúng nó bây giờ không chỉ càng thêm xảo trá, liền trên kỹ thuật cũng có bước tiến dài, giống như bò sát quái như vậy hỗn hợp sinh mạng thể. Quả thực là chuyên môn dùng để đối phó phổ thông chiến đấu nữ phù thủy lợi khí. Hai cây số tầm bắn đủ để khiến chúng nó đang đối với tay không phòng bị chút nào dưới tình huống phát động đả kích, chờ đến nữ phù thủy quân đội khi phản ứng lại, cơ bản cũng không kịp sử dụng năng lực, cho dù nắm giữ giống như Hyervo như vậy người quan sát. Chỉ cần địch nhân tiến hành bao trùm đả kích, năng lực phòng ngự bị hạn chế tại 5 mét bên trong nữ phù thủy vừa có thể dưới sự bảo vệ vài tên đồng đội, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ma quỷ tốc độ tiến hóa quả thật vượt qua chúng ta. Dâu y mở miệng nói, nếu như đây là một trận hội liên hợp thời đại chiến tranh, chúng ta chỉ sợ đã thất bại thảm hại rồi. Lô Răng tự nhiên có thể tưởng tượng ra được, bị hai mặt bao bọc, đường lui bị đoạn, có ở trên trời cao cấp ma quỷ đốc trận, trên mặt đất có người cân nhắc vượt xa nữ phù thủy cuồng ma, cộng thêm có phạm vi lớn sát thương năng lực loại mới ma quỷ. Phòng chừng chỉ có cực ít vài nữ vu có thể còn sống chạy ra khỏi vòng phục kích. Hiện tại vấn đề là, cái này 5 con bò sát quái rốt cuộc là ma quỷ chỉ có vương bài, hay là trước sai trong đại quân một phần nhỏ ngoại trừ giống như bò sát quái như vậy dị chủng bên ngoài, ma quỷ còn phát triển ra cái khác vũ khí chiến tranh sao? Chúng nó lại sẽ là hình dáng gì? Nên muốn ứng đối ra sao? Đây đều là thành No Winter trước mắt cần hiểu rõ tình báo. Hồi báo xong chiến quả, tiếp theo chính là thứ nhất quân tình huống thương vong. Liên quan với bộ phận này nội dung, sau khi chiến đấu kết thúc Lô Răng liền đã biết đại khái. Mà thời gian qua đi sau 4 ngày cặn kẽ thống kê cũng không có kém ra quá nhiều. Không nghi ngờ chút nào, đây đều là Nana miếng ngói cùng Lily hai người công lao. Toàn quân tổng cộng có hơn 190 người bị thương, 75 người tử trận, trong đó phần lớn chết người chính là do bò sắt quái tạo thành theo chiến hào phía trên bắn vào. Thạch châm làm binh lính không thể tránh né, hơn nữa tại xuyên thấu thân thể con người sau không có vào trong đất bùn, không sai biệt lắm là đem người đóng vào trong chiến hào, để đem người bị thương đưa đến cứu thương nơi trú quân. Cấp cứu tiểu đội không thể không trước đem dài hơn một thước thạch châm rút ra. Kết quả đưa tới chảy máu nhiều, nhiều chỗ yếu bị thương, cộng thêm không chính xác cứu viện phương pháp, khiến cho rất nhiều người tại mấy phút đồng hồ bên trong đình chỉ hô hấp. Lô Răng dĩ nhiên sẽ không đi trách cứ nhân viên cứu cấp trên thực tế. Cấp cứu tiểu đội lần đầu ra sân cũng đã vì binh lính bị thương tranh thủ được số lớn thời gian. Huống chi Nana miếng ngói ma lực nhất định không thể cùng thời điểm cứu chữa nhiều như vậy thương hoạn, vì vậy chỉ có thể áp dụng sản xuất dây chuyền phương pháp. Theo thứ tự trước theo vết thương chí mạng bắt đầu khép lại. Như vậy thứ nhất thương nhẹ khẩn cấp xử lý liền lộ ra rất là trọng yếu. Nay theo sau chiến tranh kích thước không ngừng mở rộng, Nana miếng ngói có thể chiếu cố đến người bị thương chỉ càng ngày sẽ càng ít. Thứ nhất quân cuối cùng vẫn là đến dựa vào lực lượng của chính mình để giải quyết cứu chữa vấn đề. Đem hy sinh chiến sĩ cho cốt mang về đi. Hắn trầm giọng nói, áo bạch xám sẽ không quên bọn họ. Vâng, bệ hạ, thiết phủ đồng giảng nghiêm nghị trả lời. Như thế, sau thứ nhất quân hành động, ngài có kế hoạch gì không? Bắc địa Chân Châu hỏi. Địch nhân tổn thất hiển nhiên vượt qua chúng nó dự trù. Theo Lai Ninh tiểu thư quan sát, Tazira di tích phụ cận tuần tra khủng thú đều thưa thớt rất nhiều. Nàng một mực ép tới gần đến 100 cây số bên trong, mới gặp phải chặn lại ma quỷ. Mặt khác Hayavo tiểu thư cũng xác nhận điểm này, ngoại trừ cái kia vài tòa tháp cao một dạng giá sắt quái vật bên ngoài, còn sót lại ma lực huy hoàng còn không tới 1000 số. Nói cách khác, chúng nó tại ốc thổ trên bình nguyên điểm dừng chân trước mắt đã lâm vào trống không. Lô Răng trầm ngâm rất lâu mới quyết định nói, chờ đến người bị thương khép lại sau, liền nhổ chạy trở lại thành No Winter đi. Ngài lo lắng tiếp tế theo không kịp, nếu như chúng ta không thể chiếm lĩnh di tích, tiếp tục bắc vào liền không có ý nghĩa. Hắn uống một hớp trà. Hơn nữa, mùa đông cũng nhanh yêu cầu tới. Mặc dù tà nguyệt cũng không lấy mùa làm chuẩn, nhưng đối với man hoang chung quanh người đến nói, vĩnh không dừng lại tuyết rơi nhiều cùng che khuất bầu trời mây đen mới thật sự là trời đông giá rét. Khi đó thứ nhất quân không chỉ phải đối mặt cực kỳ ác liệt khí hậu hoàn cảnh, còn phải đề phòng không chỗ nào không có mặt tà thú. Xa xôi như thế bên ngoài biên giới tác chiến, thành No Winter vừa không có biện pháp bảo đảm thức ăn cùng kháng hàn vật liệu cung cấp, cũng rất khó cung cấp đầy đủ đạn dược để cho quân đội tiến hành một trận nhiều mặt chiến tranh. Vì vậy lại man hoang địa qua mùa đông là một cái nguy hiểm cực lớn sự tình. Chờ đến tuyết rơi nhiều rơi xuống, còn muốn rút lui liền không dễ dàng như vậy rồi. Ta hiểu được, Edith đáp, bộ tham mưu sẽ phối hợp tổng chỉ huy đại nhân quy định một phần rút lui phương án. Hết thảy lấy, ổn thỏa làm trọng. Lô Răng đang chuẩn bị kết thúc lần này tầm xa hội đàm, thời điểm Agatha âm thanh bỗng nhiên chen vào. Bệ hạ, còn có một việc tình yêu cầu ngài biết. Ồ, ngươi nói, đúng như vậy. Cái con kia bị thần phạt nữ phù thủy đánh bại cao cấp ma quỷ, trước mắt vẫn còn sống. Nghe xong Agatha giải thích, Lô Răng không khỏi ngây ngẩn, để cho thẻ mật dây khóa kéo tiếp ma quỷ tâm linh. Cái này làm được hả? Không chỉ là ý thức, cái này ở ý nào đó mà nói thậm chí là cảm giác cùng hưởng. Hợp làm một thể, nói cách khác, bị thuật giả tại tâm linh cộng hưởng thời điểm có thể thể nghiệm đến làm vì một con ma quỷ mùi vị. Mà đây cũng không phải là cái gì mới lạ chuyện thú vị. Tazira nữ phù thủy phụ thân với vật dẫn thời điểm trải qua liền có thể nói rõ vấn đề. Không thuộc về nhân loại giác quan tin tức sẽ làm tự thân suy nghĩ sinh ra hỗn loạn. Quen thuộc sau tác vô pháp lại trở lại phổ thông trạng thái. Chớ đừng nhắc tới hai cái hoàn toàn bất đồng tâm linh đụng vào nhau sẽ tạo thành ảnh hưởng gì rồi.